Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4868, cắn răng chống đỡ. Chương 4872, cắn răng chống đỡ. Tại lôi đình oanh kích dưới, Linh Ngọc chiến thể trên người quần áo, đã sớm hóa làm cho bụi. Ầm ầm, một đạo sấm sét màu tím đánh rớt tại Linh Ngọc chiến thể trên lồng ngực. Tử sắc lôi điện rơi chỗ. Linh Ngọc chiến thể trên da thịt, cấp tốc xuất hiện lít nha lít nhít, mạng nhện đồng dạng vết nứt. Có điều rất nhanh, những cái kia vết nứt liền nhanh chóng khôi phục, biến mất không thấy. Linh Ngọc chiến thể khôi phục năng lực, thực sự quá mạnh, cho dù bị oanh thành bột phấn, cũng sẽ sau đó một khắc cấp tốc ngưng tụ. Thông qua Linh Ngọc chiến thể cái kia trong suốt da thịt, có thể thấy rõ ràng tử điện đi hướng. Tử điện khi tiến vào Linh Ngọc chiến thể về sau, lấy tử điện điểm rơi làm trung tâm, chung quanh huyết mạch, cũng chính là người xưa có câu mạch máu, toàn bộ đều phát sáng lên. Cái kia tử điện theo sợi rễ đồng dạng huyết mạch, hướng về Chu Hoành Vũ sâu trong thân thể nhảy lên tới. Chỉ hơi hơi lóng lánh vài cái về sau, liền không thấy bóng dáng. Không sai, không cần hoài nghi. Cái này từ điện cũng là kinh thần long bản nguyên. Giờ phút này, những thứ này từ điện đã tiến nhập Linh Ngọc chiến thể thể nội, dung nhập huyết mạch bên trong. Giờ này khắc này, kinh thần long bản nguyên đã hóa làm 3000 đạo từ điện, tại tầng mây bên trong ấp ủ. Tiếp đó, 3000 đạo từ điện đem từng cái rót vào Linh Ngọc chiến thể bên trong, cùng Linh Ngọc chiến thể huyết mạch dung hợp. Một khi triệt để dung hợp 3000 đạo kinh thần long bản nguyên, Chu Hoành Vũ liền sẽ có được thần thông hoàn toàn mới. Mà một khi không thể dung hợp xuống lời nói, cái kia hết thảy liền phiền toái. Sơ ý một chút, nhưng là bạo thể mà chết. Bất quá, đối với bạo thể, Chu Hoành Vũ ngược lại cũng không lo lắng. Không phải nói, Linh Ngọc chiến thể tuyệt đối sẽ không bạo thể. Thế nhưng là cho dù bạo thể lại như thế nào, Linh Ngọc chiến thể là bất diệt chiến thể, là bất luận cái gì phương thức đều không thể phá hủy. Linh Ngọc chiến thể là từ hỗn độn Linh Ngọc ngưng tụ mà thành. Mà hỗn độn Linh Ngọc bản thân, liền có được nghịch thiên lực ngưng tụ. Cho dù bị oanh thành bụi phấn, cũng sẽ nhanh chóng lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, đoàn tụ Linh Ngọc chiến thể. Bởi vậy, Linh Ngọc chiến thể là đúng nghĩa bất diệt chiến thể. Bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem hủy diệt. Đương nhiên, nơi này ngàn vạn không nên hiểu lầm. Linh Ngọc chiến thể tuy nhiên xác thực là chân chính bất diệt chiến thể, nhưng cũng không phải là nói Linh Ngọc chiến thể cũng là bất bại. Chiến thể bất diệt lại như thế nào? Chỉ muốn tiêu diệt nguyên thần của hắn, không giống nhau có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, một đạo tiếp một đạo từ điện không ngừng từ thiên khung phía trên bổ xuống dưới, trùng điệp đánh vào Linh Ngọc chiến thể phía trên. Rốt cục, dòng dã 1000 tia từ điện rót vào Linh Ngọc chiến thể bên trong, dung nhập huyết mạch bên trong. Thời gian dần trôi qua, một loại chướng bụng cảm giác nhường Chu Hoành Vũ nhíu mày. 3000 đạo lôi kiếp bản nguyên đã đem Linh Ngọc chiến thể rót đầy. Tiếp đó, mỗi nhiều dung hợp một đạo kiếp lôi bản nguyên, Linh Ngọc chiến thể bên trong liền sẽ thêm ra một tia áp lực. Cau mày ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn sang. Còn có trọn vẹn 2000 đạo kiếp lôi bản nguyên chờ đợi dung hợp. Linh Ngọc chiến thể, thật có thể chịu đựng sao? Chính lo lắng ở giữa, một đạo tràn trề uy áp từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Thiên Pháp Thân xuất hiện ở bầu trời phía trên, nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ. Huyền Thiên Pháp Thân mở miệng nói: "Cẩn thận, tiếp đó, ta muốn bắt đầu." Ngoặc kép, đối mặt Huyền Thiên Pháp Thân cảnh cáo, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hỗn độn tiền qua chính phía dưới, Huyền Thiên thế giới lối vào mở ra. Theo Huyền Thiên thế giới lối vào mở ra, một đạo hừng hực vô cùng luyện ngục chân hỏa gào thét lên phun ra ngoài. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Pháp Thân đã thi triển thần thông, lần nữa về tới luyện ngục cổ thành dưới 18 tầng luyện ngục Rong Lô trận tâm chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, bằng vào linh ngọc chiến thể bản thân, là tuyệt đối không có khả năng dung nạp khổng lồ như thế lôi kiếp bản nguyên. Bởi vậy, sớm lần này thối luyện trước đó, Chu Hoành Vũ liền đã làm tốt kế hoạch. Sự kiện này, Chu Hoành Vũ cũng không có đối Huyền Thiên Pháp Thân nói. Trên thực tế, Huyền Thiên Pháp Thân cùng Chu Hoành Vũ dùng chung một đạo nguyên thần. Chu Hoành Vũ biết đến, Huyền Thiên Pháp Thân cũng đã biết. Nhìn xem dưới chân bay lên luyện ngục chân hỏa, Chu Hoành Vũ một trái tim cũng nhấc lên. Hỗn độn linh ngọc kỳ thực cũng là ngọc thạch một loại, mà ngọc thạch kỳ thực cũng là tảng đá. Nếu như cứ như vậy mạnh hình đi dung nạp lời nói, sớm muộn cũng sẽ bạo mất. Ngọc thạch là giòn, một khi nội bộ áp lực quá lớn, tuyệt đối sẽ ngọc đá cùng vỡ. Mặc dù nói, linh ngọc chiến thể cho dù bạo điệu, cũng sẽ không có thực tế tổn thất. Có thể là thật bạo lời nói, vậy đã nói rõ đã tràn đầy, rốt cuộc chứa không nổi. Rất hiển nhiên, đây là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không cho phép. Cũng không thể nói, chỉ dung luyện một nửa lôi kiếp bản nguyên, còn lại ném ở chỗ này à. Tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, luyện ngục chân hỏa, từ bên ngoài luyện hóa, tạo hóa thần hỏa, từ nội bộ luyện hóa, theo hai đại hỏa diễm luyện hóa, hỗn độn linh ngọc cũng là sẽ mềm mại. Một khi ngọc thạch mềm mại, hắn tính giòn liền biến mất, coi như chứa không nổi, cũng sẽ không bạo mất. Sẽ chỉ giống như thổi hơi bóng một dạng, cấp tốc bành trướng. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ ý nghĩ không nhất định có thể thực hiện, thế nhưng là đây đã là biện pháp duy nhất. Cái này muốn còn không được, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp gì. Tại luyện ngục chân hỏa cùng tạo hóa thần hỏa bị bỏng dưới, linh ngọc chiến thể thân thể cấp tốc bị thiêu đến đỏ bừng, mà trên trời lôi kiếp bản nguyên cũng nhất nhất hóa làm từ điện, đánh rớt tại linh ngọc chiến thể phía trên. Rốt cục, làm linh ngọc chiến thể dung hợp 2000 đạo kiếp lôi bản nguyên về sau, linh ngọc chiến thể độ cao đã từ 3000m bành trướng đến 6000m, thân thể đường kính cũng đầy đủ tăng lên gấp đôi. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác thân thể của mình đã bành trướng đến cực hạn, liền như một cái thổi đầy khí cầu đồng dạng. Nếu như tiếp tục thổi đi xuống, kết quả duy nhất cũng là sẽ nổ rớt. Thế nhưng là nhìn xem bầu trời phía trên, vẫn còn có dòng dã 1000 đạo kiếp lôi bản nguyên chờ đợi lấy dung hợp đây. Huyền Thiên Pháp Thân hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, không cần lo lắng, ta hiện tại tập hợp Chu Thiên Tinh đấu chi lực, áp chế ngươi chiến thể, sẽ không bạo mất. Nghe Huyền Thiên Pháp Thân lời nói, lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, coi như tạm thời đè lại, kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao, còn có trọn vẹn 1000 đạo kiếp lôi bản nguyên không có dung nhập đây. Huyền Thiên thế giới, tuy nhiên uy lực to lớn, thế nhưng là nói cho cùng, phương thiên địa này cảnh giới, còn ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong, căn bản áp chế không nổi đại thánh cảnh lực lượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lo lắng bộ dáng, Huyền Thiên Pháp Thân lạnh nhạt nói, không cần phải lo lắng, ta hiện tại ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài Bắc Hải. Băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài có được tứ đại hải dương, trong đó Bắc Hải chính là ma tộc lãnh địa, ma dương quần đảo vào chỗ tại Bắc Hải chi thượng, mà Bắc Hải hải nhãn là thâm thúy nhất. Nơi đó áp lực thực sự quá nghịch thiên, ngoại trừ tổ long bên ngoài, bất kỳ người nào đều không dám tiến vào. Đúng a, làm sao lại không nghĩ tới mượn nhờ thâm hải nước biển áp lực đi đối kháng trong thân thể bành trướng lực đâu. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ không có suy nghĩ nhiều, ngửa đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua, tử điện lập lòe ở giữa, lại một vệt chớp tím từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh rớt tại linh ngọc chiến thể phía trên. Tử sắc điện xà uốn lượn lấy chui vào linh ngọc chiến thể trong thân thể. Mặc dù nói chẳng qua là 3000 lôi kiếp bản nguyên bên trong một đạo mà thôi. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ trong thân thể, thật đã đầy, giờ này khắc này, mỗi một đạo lôi kiếp bản nguyên dung nhập, đều bị Chu Hoành Vũ thống khổ vạn phần. Cái kia từng cái tử sắc điện xà, đơn giản liền như là nung đỏ cây sắt đồng dạng, hung hăng đâm vào trong thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, theo đạo này bản nguyên chi lực dung nhập, trong thân thể cái kia bị đè nén cảm giác, càng thêm khiến người ta điên cuồng. Từng có nín nước tiểu đến cực hạn người, đều có loại cảm giác này. Nghẹn nước tiểu đến cực hạn lúc, loại đau khổ này, thực sự thật là làm cho người ta hỏng mất. Mỗi nhiều chống đỡ một giây, đều khiến người ta sắp nổ rớt. Huống chi, bây giờ không phải là nhiều chống đỡ một giây sự tình. Đang cắn răng khổ chống đỡ đồng thời, còn không ngừng rót vào mới dòng nước. Loại đau khổ này, không có tự mình cảm thụ qua nhân, là vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt thống khổ, Huyền Thiên Pháp Thân nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, nhất định muốn cắn răng chống đỡ. Ngoặc kép, cắn răng, Chu Hoành Vũ một câu đều nói không nên lời. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ khổ chống đỡ, còn có thể có biện pháp nào đâu. Hết chương.